chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, danh đao tam nhật nguyệt tông cận. Mai Vũ Thiên Đại lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại dẫn bảo toàn trường. Mai Vũ Thiên Đại mạnh bao nhiêu đó là không thể nghi ngờ. Bây giờ lại tới một cái sư phụ nàng. Trên thực tế, Thôi Dã Chính tại Đông Âm vốn chính là cái cực nổi danh nhân vật. Bởi vì hắn danh hiệu gọi là làm vũ thần. Vũ thần, võ đạo bên trong thần. Chỉ là cái này một cái xưng hào. Liền có thể biết, đối cái kia tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Trời ạ, lại là vũ thần, người Hoa, các người chết chắc, nghe được ra sân người là Thôi Dã Chính. Đông Âm nhân tình tự lần nữa trở nên kích động lên. Tuy nhiên rất nhiều người đều chưa thấy qua Thôi Dã Chính. Nhưng có thể được xưng là vũ thần người, như thế nào hời hợt hạng người. Hoa hạ người xem ánh mắt thì trở nên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Xem ra, sau đó phải ra sân người khẳng định là một cái phi thường cường đại tồn tại. Không biết cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi tuyển thủ có thể hay không thắng. Nếu là không có thể thắng, những thứ này Đông Âm người lại nên phách lối. Nếu như Vương Đại Đông đều bại, như vậy Hoa hạ còn có thể có càng cường nhân hơn đứng ra sao? Tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt. Một cái thân hình khom người, gập cong lưng còng, tóc còn có chút hoa bạch lão đầu chậm rãi xuất hiện tại trên lôi đài. Mọi người không khỏi có chút sững sờ, riêng là những cái kia Đông Âm người. Vốn cho là vũ thần tất nhiên sẽ là một cái cao lớn khôi ngô anh tuấn phi pháp tồn tại. Lại không nghĩ rằng lại là một cái gập cong lưng còng lão già nát rượu. Cái này thật rất khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, chỉ có thể nói là bọn họ suy nghĩ nhiều. Có câu nói rất có đạo lý bên trong. Thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm tất nhiên sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Tương đồng, Thượng đế vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ thời điểm tất nhiên sẽ vì ngươi đóng lại một cánh cửa. Không phải tất cả cường giả đều có thể giống Đông Ca Sinh như vậy xinh đẹp. Phải nói, trên cái thế giới này, đại bộ phận cường giả, hơn phân nửa đều lớn lên diện mạo xấu xí. Bởi vì chỉ có diện mạo xấu xí người, mới có thể so người khác càng thêm nỗ lực. Từ đó thu hồi được thành tựu cao hơn. Tiểu lão đầu một chút cũng không thèm để ý người khác đối với hắn cái nhìn. Bề ngoài là trên cái thế giới này vô dụng nhất đồ vật. Các loại kiến thức đến hắn thực lực về sau, những người này tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành quỳ bái. Loại tình hình này hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Tại Đông Âm thời điểm, chỉ cần nghe được hắn vũ thần danh hào, vô số thiếu nữ trẻ tuổi, thành thục mị phụ đều sẽ đoạt hướng về thân thể hắn đánh tới. Tiểu lão đầu chân mang guốc gỗ, vác trên lưng lấy một thanh võ sĩ đao, bề ngoài xem ra vô cùng phổ thông, nhưng Vương Đại Đông cũng không có một điểm khinh thị tâm lý. Có thể trở thành một tên đồ thánh sư phụ, tuyệt đối không thể xem thường. Tên ta Thôi Dã Chính, ta đao tam nhật nguyệt tông cận, mời sáng vũ khí đi. Tiểu lão đầu xem như chân bảo đem trên lưng võ sĩ đao hái xuống. Ngữ khí đạm mạc đối với Vương Đại Đông nói ra, nghe được Thôi Dã Chính báo ra đao tên, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại đến, hắn nghe nói qua cây đao kia tên, Tam Nhật Nguyệt Tông cận chính là Đông Âm cường đại nhất năm thanh võ sĩ đao một trong. Lưỡi đao lớn lên 80cm, vì thái đao tiêu chuẩn chiều dài, thân đao tiếp cận trong tay vị trí hiện lên trên diện rộng uốn lượn. Rễ cây phụ cận thân đao biên độ rộng lớn, tiếp cận đoạn trước kịch liệt biến hẹp. Tục truyền nó là từ Bình An thời đại đao công Tam Điều Tông gần tác phẩm Tam Nhật Nguyệt. Cái tên này được từ tại xuôi theo đao văn sắp xếp hình bán nguyệt hoa văn. Được vinh dự thiên hạ năm thanh trong kiếm đẹp nhất một thanh. Vương Đại Đông biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Có thể tùy thời đem quốc bảo mang ở trên người, chứng minh tại Đông Âm quốc gia vị nhất định rất cao. Mà Đông Âm nước lại là một cái hiếu chiến danh tộc. Thực lực vi tôn, Thôi Giá Chính có thể có được Tam Nhật Nguyệt Tông Cận. Điều này nói rõ hắn thực lực tất nhiên cũng là vô cùng cường đại. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đã đối phương đều lấy ra vũ khí, hắn cũng không tiện quá mức trang bê. Lúc này đem kiếm gãy Hồng Lăng cho lấy ra. Kiếm gãy, chẳng lẽ Hoa Hạ quốc không bỏ ra nổi một thanh ra dáng kiếm sao? Thôi Giá Chính thấy thế khẽ nhíu mày nói. Làm được xưng là Đông Âm vũ thần tồn tại. Vương Đại Đông cầm kiếm gãy cùng hắn chiến đấu, quả thực cũng là đang vũ nhục hắn. Làm sao? Xem thường ta kiếm, ta thanh kiếm này đủ để bại ngươi. Thôi Giá Chính biểu lộ, để Vương Đại Đông cũng có chút khó chịu. Lúc này từng chữ nói ra, hắn thanh kiếm này thế nhưng là cầm đế thiếp thân binh khí. Phải biết, năm đó cầm đế Hồng Lăng nơi tay, giết bao nhiêu cao thủ tất cả đều sợ hãi. Đã từng thanh kiếm này bị người ca tụng là đế chi binh khí, ý tứ cũng là trong binh khí đế giả. Coi như nó hiện tại đã đoạn, vậy cũng không thể bị bất luận kẻ nào xem nhẹ. Ta thanh kiếm này đủ để bại ngươi. Hạng gì phách lối cùng bá đạo, một thanh kiếm gãy cũng dám nói có thể đánh bại đối phương ngũ đại danh kiếm một trong Tam Nhật Nguyệt Tông Cận. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể nói ra được. Giết hắn, giết cái này cuồng vọng tiểu tử, dám xem thường vũ thần. Vũ thần, nhất định muốn đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Vương Đại Đông phách lối lời nói, nhất thời gây nên Đông Âm người bất mãn. Hừ, thằng nhóc con, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không nghĩ tới khẩu khí ngược lại là rất lớn. Thôi Giá Chính nghe vậy miệng vung lên một vệt đường. Cong, hắn đương nhiên biết Vương Đại Đông cường đại. Mai Vũ Thiên Đại đã nói với hắn, Vương Đại Đông là một tên đồ thánh. Có thể đồ thánh lại như thế nào? Hắn nhưng là đồ thánh sư phụ, sẽ sợ một cái đồ thánh. Ta khẩu khí có lớn hay không? Thử một chút thì biết. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Tốt, muốn là ta Thôi Giá Chính hôm nay bại trận cùng này, liền làm chúng mổ bụng, lấy hướng lên trời hoàng tạ tội. Thôi Giá Chính âm thanh lạnh lùng nói. Thôi Giá Chính tiên sinh, trận đấu này chỉ tại xúc tiến Đông Âm cùng Hoa Hạ hữu nghị. Làm như vậy không khỏi quá mức a. Long Thu Vũ nghe vậy sắc mặt biến hóa. Nếu như Thôi Giá Chính thật tại Hoa Hạ mổ bụng, chỉ sợ về sau Đông Âm cùng Hoa Hạ quan hệ càng là hội họa vô đơn chí. Hôm nay cái này cuộc so tài hữu nghị thì hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi một cái thằng nhóc con? Thôi Giá Chính khinh thường ngắm Long Thu Vũ liếc một chút. Nói ra, dĩ nhiên không phải, đã ta không bị thua, cái kia cần gì phải quan tâm ta sau khi thất bại hội làm thế nào đâu. Thôi Giá Chính khẽ cười nói, cái này, Long Thu Vũ có chút không phản bác được. Cứ việc nàng biết Vương Đại Đông cũng là danh chấn lính đánh thuê giới Tang Trung, nhưng cái này Thôi Giá Chính cũng tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Nàng cũng không dám hứa chắc Vương Đại Đông thì nhất định có thể thắng. Lão đầu, ngươi cái này ván cược có chút lớn, không bằng dạng này như thế nào? Muốn là ngươi thua, đem trên tay ngươi đao cho ta là được. Vương Đại Đông mở miệng nói. Tam Nhật Nguyệt Tông Cận uy danh hắn cũng không có thiếu nghe nói qua. Khẳng định là một thanh viễn cổ binh khí. Đối với viễn cổ binh khí, Vương Đại Đông tự nhiên là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thôi Giá Chính nghe vậy ánh mắt hơi nheo lại, khinh thường cười nói, thằng nhóc con, ngươi nếu có thể thắng ta, ta đao cho ngươi cũng không sao. Có thể ngươi muốn là thua đâu? Ta muốn là thua, ta ngay tại chỗ mổ bụng tự vận như thế nào? Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, Vương Đại Đông, ngươi điên. Làm nghe Vương Đại Đông lời nói,